cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà nhìn thấy An Cát cõng một chiếc sọt và chuẩn bị lên núi hái thuốc. Cô nắm lấy tay áo của An Cát, tỏ ý muốn đi theo. Ở nhà không có việc gì để làm, cô cảm thấy ngại khi ở nhà một mình. Trong lòng có ý muốn cùng An Cát trải qua mọi chuyện cùng nhau. An Cát thấy điều đó buồn cười, nhưng nếu vợ muốn đi theo thì tất nhiên cô đồng ý ngay từ đầu. Dù sao Bạch Trà cũng sẽ không đi sâu vào rừng nên sẽ không có nguy hiểm gì. An Cát nắm tay vợ và nhẹ nhàng dẫn cô lên núi. Đường núi khá ngoằn ngoèo và hẹp, hai người thường xuyên phải xuyên qua những khu rừng. Khi gặp thảo dược, An Cát kiên nhẫn giảng giải, Bạch Trà dựa theo lời An Cát chỉ dẫn để hái thảo dược. Cẩn thận ghi nhớ những gì An Cát nói. Sau khi hái xong thảo dược, cô bỏ chúng vào sọt và tiếp tục tìm kiếm, nhận biết các loại thảo dược khác. An Cát phát hiện vợ mình thật sự rất thông minh. Cô không chỉ học chữ rất nhanh mà còn nhớ ngay những loại thảo dược mà An Cát chỉ cần nói hai lần. An Cát cúi xuống hái một ít ngải cứu gần đó và mơ hồ nghe vợ nói chuyện. Cô lại gần để nghe rõ hơn và cười bảo không lạ gì khi nàng có thể nhớ kỹ như vậy. Bạch Trà cố gắng ghi nhớ các đặc tính và dược tính của thảo dược mà An Cát vừa giải thích. Chẳng hạn như cây kế, có vị đắng và lạnh, thuộc về kinh gan, có tác dụng làm mát máu, cầm máu, khử ứ tiêu sưng. Bạch Trà không ngờ rằng những loại cây cỏ mà cô thường không để ý tới lại là những dược liệu có thể trị bệnh. Nghĩ đến việc trước đây cô đã vô tình dẫm lên chúng mà không hề hay biết, cô cảm thấy rất tiếc nuối. Hóa ra những thứ cô đã dẫm lên đều là tiền a. Bạch Trà nhanh tay hái cây kế, đôi mắt liếc nhìn xung quanh với hy vọng có thể tìm thấy loại dược liệu tiếp theo. Cô rất vui mừng khi có thể giúp đỡ An Cát và cảm thấy mình cuối cùng cũng có ích. Nên cô học hỏi rất cẩn thận. Khi hai người quay về với chiếc sọt đầy thảo dược, Bạch Trà có chút tiếc nuối vì không ngờ rằng chiếc sọt lại nhanh chóng đầy như vậy. Còn nhiều loại thảo dược mà cô chưa kịp hái. An Cát thấy Bạch Trà với vẻ mặt lưu luyến, không khỏi bật cười. An Cát nắm tay cô, cười tủm tỉm và nói, đó đều là công sức của chúng ta. Về nhà, ta sẽ dạy nàng cách phơi khô thảo dược, rồi ngày mai chúng ta lại lên núi tiếp. Thấy vợ mình chăm chỉ học hỏi, An Cát liền dạy cô cách ngâm nga bài ca về dược liệu. Lạnh tán phong nhiệt là cây kim ngân, thanh diệp thanh đại là bản lam căn. Bạch Trà chăm chú ngâm nga bài ca về dược liệu, cảm thấy nó giống như tam tự kinh, dễ nhớ và trôi chảy. Bất giác, cô nhớ được ngày càng nhiều. Khi trở về, hai người phân loại thảo dược đã hái được rồi đặt chúng lên giá để phơi nắng. Sau khi làm xong, họ ngồi nghỉ ngơi trong sân. An Cát nghĩ đến việc nhà Vương Lạp Hộ đang phơi khô thịt, liền nhìn vợ và nói, tranh thủ trời đẹp, chúng ta cũng phơi khô một ít thực phẩm đi. An Cát chủ yếu muốn phơi khô một ít rau củ, vì thịt thì mùa đông lúc nào cũng có sẵn. Chỉ cần mua thịt tươi về và để ngoài trời đông lạnh cũng không lo bị hỏng. Nhưng rau củ thì khi vào mùa đông sẽ rất khan hiếm. Cùng lắm chỉ có thể ăn chút cải trắng, củ cải, hoặc rau ngâm. Cô nghe nói rằng những gia đình giàu có trên các trang trại đều có nhà ấm, nên vào mùa đông họ có thể ăn rau củ tươi ngon. Nhưng người dân bình thường thì không có được điều kiện như vậy. An Cát suy nghĩ nếu mình xây dựng một nhà ấm để có thể ăn rau tươi vào mùa đông, liệu có bị người khác ganh ghét không? Nghĩ tới đây, cô tự bật cười, vì ngay cả khi có muốn bị người ta ganh ghét, hiện tại họ cũng không có đủ khả năng tài chính. Thay vào đó, việc ủ giá đỗ xanh hoặc giá đỗ tương lại thiết thực hơn. Cô lẩm bẩm nói với Bạch Trà về những suy nghĩ này. Nghe xong, Bạch Trà mỉm cười. Những việc như thế này cô đều nghe theo An Cát. Theo như trước đây, vào mùa đông, gia đình cô cũng chỉ có cải trắng, củ cải, khoai lang đỏ và khoai tây, nên chẳng dám mơ ước gì hơn. Vừa định hỏi An Cát cách làm giá đỗ xanh và đỗ tương thì bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng ồn ào. Hai người liếc nhìn nhau rồi đứng dậy ra cửa xem, thấy trong thôn có rất nhiều người đang tụ tập trước cửa nhà quả phụ Lâm. Sau khi đến gần nghe ngóng, An Cát và Bạch Trà mới biết được rằng quả phụ Lâm muốn tái giá và người cô ấy sắp kết hôn là Vương Đại Lang từ thôn Nhị Hà. Thực ra, Lâm Thị vốn dĩ là người ở thôn Nhị Hà, sau khi kết hôn thì chuyển đến thôn Đại Hà. Nếu tái giá, nhà mẹ đẻ của cô ấy đã đồng ý thì nhà chồng cũ cũng không nên cản trở. Bây giờ người nhà mẹ đẻ đến đón cô ấy, nên người ta sẽ để cô ấy đi. Nguyên nhân gây ra sự náo loạn là do Lâm Thị không muốn mang theo con khi tái giá, mà muốn để con lại cho nhà An gia nuôi. Nhưng đại bá của đứa trẻ, An Phong, bản thân đã bị què một chân, cuộc sống trong nhà rất khó khăn, nên tự nhiên không muốn nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Vì vậy, anh ta dẫn người nhà đến chặn cửa nhà Lâm Thị, không cho họ đi, nếu muốn đi thì cũng được, nhưng cần phải nói rõ ràng mọi chuyện, không thể mơ hồ như vậy được. An Cát nhớ lại buổi sáng khi nhìn thấy Lý bà mối. Không cần đoán cũng biết vụ này chắc chắn là do lão bà kia xúi giục. Còn Vương Đại Lang này thì đúng là không buông tha ai. Lại còn làm ra chuyện ghê tởm như vậy. Đã là quả phụ tái giá thì làm sao có chuyện không cho mang theo con cái. Nhưng nghĩ lại, nếu đứa trẻ không đi theo mẹ, cũng chưa chắc đã là điều xấu. Bởi với tính cách của Vương Đại Lang, rất khó để hắn ta đối xử tử tế với con của người khác. Mẹ của Lâm Thị ngồi dưới đất, vỗ đùi khóc lóc. Ôi trời ơi, các người ở thôn Đại Hà thật quá đáng. Con gái tôi mới 18 tuổi, sao lại bắt nó phải thủ tiết? Ngày thường, con gái tôi mang theo con sống khổ sở, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lúc đó có thấy họ ăn giúp đỡ gì đâu. Bây giờ thì lại ra đây ngăn cản, thật không biết xấu hổ mà. Lâm Thị vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với con trai bên cạnh, con đừng trách mẹ, mẹ không muốn sống cả đời như thế này. Nhà mẹ đẻ của cô vẫn nhận sính lễ của nhà Vương gia, nên dù muốn hay không, cô cũng phải gả đi. Mặc dù luyến tiếc con, nhưng so với việc thoát khỏi cuộc sống khổ sở hiện tại, thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Cô không muốn sống cảnh tất cả mọi việc đều một mình làm. Ăn mặc thiếu thốn, đêm đến chỉ biết ôm con mà sợ hãi. An Đông nghe xong liền cảm thấy như mẹ không cần mình nữa. Lặng lẽ buông tay khỏi vạt áo của mẹ, đôi mắt trẻ con của cậu bé, vốn không nên có sự mơ màng và trưởng thành sớm, giờ đây lại thể hiện điều đó. Bạch Trà nhìn thấy vậy, lòng cô tràn ngập thương xót, liền bước tới ngồi xổm xuống để an ủi An Đông. Lấy khăn ra lau nước mắt cho cậu bé. An Tịnh Tài thấy An Cát đến gần, liền vẫy tay gọi cô và nhíu mày nói, An, chuyện của quả phụ Lâm là do ngươi xử lý, bây giờ phải làm sao đây? An Tịnh Tài cảm thấy bực bội vô cùng. Quả phụ tái giá thì chẳng ai có thể can thiệp, nhưng việc không cần con cái thì đúng là quá đáng. Nghe xong, An Cát không nhịn được liếc thôn trưởng một cái, nghĩ thầm rằng đầu óc của ông này quả là có chỗ dùng. Cô tiến đến trước mặt thôn trưởng, nhìn người nhà họ Lâm và nhíu mày nói, đừng kêu la nữa, dù cha của đứa bé đã mất, nhưng căn nhà này và đất đai đều là để lại cho nó. Nếu muốn đi, hãy để lại khế đất và khế nhà. Nếu không, ta sẽ đưa các ngươi đến quan phủ, tố cáo các ngươi chiếm đoạt tài sản riêng của trẻ nhỏ. Nhà họ cuối cùng vẫn có 2 mẫu đất ở phía sau vườn. Và chắc chắn sẽ có người sẵn lòng nuôi nấng đứa trẻ. Thật lòng mà nói, An Cát có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Thị. Cô ấy mới 18 tuổi, độ tuổi đang như hoa. Ai lại muốn sống cuộc đời thủ tiết chứ? Triều đại Đại Lương cũng không khắt khe với việc quả phụ tái giá. nên chỉ cần nhà mẹ đẻ đồng ý thì không ai có thể ngăn cản được. Đương nhiên cũng không cần phải ngăn cản, nhưng nếu không muốn nuôi con thì hãy để lại tài sản cho đứa trẻ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn An Cát, bởi cô đã nói một cách kiên quyết. Dân làng Đại Hà Thôn tự nhiên phụ họa, ủng hộ việc để lại đất đai thuộc về đứa trẻ. Người nhà họ Lâm ban đầu còn kêu la vài câu, nhưng sau khi thấy tình hình không có lợi, họ hiểu rằng nếu mang đi giấy tờ đất đai và nhà cửa, họ sẽ không có lý lẽ gì để đứng vững. Họ cũng sợ nhà An thật sự sẽ báo quan, nên ông Lâm nhíu mày nói với con gái, để lại giấy tờ nhà đất đi. Dù sao thì Vương Đại Lang đã đưa cho họ 10 lượng bạc làm sính lễ, cũng không ít hơn so với giá trị của hai mẫu đất kia. Họ hiểu rằng dù có mang đi, họ cũng không có quyền bán đất. Nếu cố tình bán đi thì chắc chắn sẽ bị dân làng Đại Hà Thôn tố cáo lên quan phủ. An Nịnh Tài tiếp nhận giấy tờ nhà đất, rồi nói với họ, Lâm Thị tái giá từ nay về sau sẽ bị xóa tên khỏi gia phả của nhà An. Nói xong, ông phất tay ra hiệu cho người nhà họ Lâm rời đi. Sau khi cầm lấy giấy tờ nhà đất, An Thịnh Tài nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, trong dòng họ An, ai sẽ nuôi nấng An Đông, giấy tờ nhà đất này sẽ tạm thời do người đó quản lý. Đất đai này có thể canh tác, nhưng người đó cần phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng An Đông đến khi trưởng thành, lập gia đình, rồi sau đó trả lại cho cậu bé. Ở đây, người trong dòng họ An nghe xong liền nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng, kể cả đại bá của đứa bé. Hiện tại, đứa trẻ còn nhỏ, có thể giúp trồng trọt để có thêm chút lương thực. Nhưng khi nó lớn lên, An Đông sẽ không còn mang lại nhiều lợi ích. Rốt cuộc, sau khi đóng thuế, số lương thực còn lại cũng không nhiều. Hơn nữa còn phải chuẩn bị tiền để lo cưới vợ cho An Đông. Nếu không khéo, còn phải bỏ tiền ra. Bởi vì mọi người đều sống trong thôn, nếu ai đối xử không tốt với đứa trẻ, tất cả mọi người trong thôn đều sẽ biết và chỉ trích. Nuôi đứa nhỏ này thật ra là một việc khó khăn mà không ai muốn đảm nhận. Dù có thể nhận chút lợi ích, nhưng chẳng ai muốn gánh lấy trách nhiệm này. An Cát nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến cô, nên chỉ đứng đó chờ thôn trưởng sắp xếp xong để còn về nhà nấu cơm với vợ. An Thịnh Tài nhìn quanh, trong lòng cảm thấy bực bội, quay đầu nhìn đứa bé, thấy Bạch Trà đang ngồi xổm an ủi An Đông. Bỗng nhiên ánh mắt ông sáng lên, ông liền cười và nói với An Cát, An Cát à, nhà ngươi cũng không thể để đoạn tuyệt hương khói được. Thế này đi, hãy nhận An Đông làm con nuôi. Càng nghĩ, ông càng thấy đây là cách giải quyết tốt nhất. Nếu An Đông được nhận làm con nuôi của An Cát, đứa bé sẽ được chăm sóc tốt hơn, và gia đình An Cát sẽ có người nối dõi. Còn việc Lâm Thị tái giá với Vương Đại Lang, theo ông, không còn là vấn đề quan trọng nữa, vì dù sao đứa bé cũng mang họ An, là người trong dòng họ An, và Lâm Thị cũng đã từ bỏ con mình, coi như đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ đến dòng họ của An Đông, An Thịnh Tài nhìn An Phong và nhíu mày nói, ngươi có đồng ý để An Đông làm con nuôi không? Nếu không, thì hãy nhận nuôi đứa bé từ đây, và từ nay trở đi ngươi phải tự mình chăm sóc nó. An Phong nghe vậy vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý để An Đông được nhận làm con nuôi. Với anh, chuyện này chỉ là một hình thức, dù sao thì An Đông vẫn là con cháu của dòng họ An, và được An Cát nuôi dưỡng thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở với anh mà phải chịu đói khổ. An Cát không ngờ rằng cuối cùng đứa trẻ lại rơi vào tay mình. Khi nhìn thấy Bạch Trà đang lau nước mắt cho An Đông, cô không lập tức từ chối, mặc dù bản thân cô không quá quan trọng việc có con hay không. Nhưng cô lo lắng cho Bạch Trà, liệu trong lòng Bạch Trà có khao khát được làm mẹ không? Cách chương.